đứng ở bên cạnh bọn họ, hai người còn lại mí mắt cũng không thèm dơ lên, chẳng thèm muốn nghe mấy câu khắc khẩu không có dinh dưỡng này. Đến rồi, Hiểu Lam nheo mắt nhìn thấy người đứng phía sau Vương Thanh. Nhưng mà, anh ấy hình như còn dẫn theo một người. Người có thể được Vương Thanh mang đến cùng bọn họ tụ tập thật đúng là làm cho cô có chút tò mò. Vô Hy Triệt nhìn lại, lập tức thay đổi sắc mặt tựa hồ thấy bụng của mình lại ẩn ẩn đau. Mẹ nó, cái tai họa kia như thế nào cũng tới. Vô đại thiếu gia cũng biết cho người khác là tai họa. Hiểu Lam nhìn hai người càng tới càng gần, khóe miệng khom khom. Theo tôi thấy, người đến là một tiểu mỹ nhân. Kiến Vũ còn chưa đi đến bên bốn người, đã nhìn thấy một người có chút quen, kéo kéo tay áo Vương Thanh thấp giọng nói. Ca, cái người cào sofa nhà chúng ta cũng ở đây. Vương Thanh quét mắt nhìn sắc mặt cứng ngắc của Vô Hy Triệt. Không sao, anh sẽ bắt hắn đền. Nói rồi, mang theo Kiến Vũ đến gần bốn người. Các cậu hôm nay tới thật là sớm. Vương Thanh trên mặt dẫn theo chút vui vẻ, vỗ vỗ vai Kiến Vũ bên cạnh mình. Đây là em trai của tôi Kiến Vũ, vừa vặn hôm nay cuối tuần được nghỉ học nên dẫn thằng bé tới chơi. Ngoại trừ Vô Hy Triệt, ba người khác trên mặt có chút lộ ra một tia ngạc nhiên, bọn họ thật không ngờ Mỹ thiếu niên ngoan ngoãn nhu thuận đứng bên Vương Thanh chính là Vương gia bại gia từ trong truyền thuyết. Thấy cái dạng này của Vương Thanh, hai huynh đệ hình như cũng không có chỗ nào không hợp. Góc chuyện audio.com. Như vậy, những tin đồn linh tinh mà bọn họ nghe được nào là Vương gia huynh đệ, những ân oán không thể không nói, lại còn Vương gia huynh đệ bí sử, rốt cục là từ nơi nào truyền tới. Kiến Vũ ngoan ngoãn đứng ở một bên, nhưng ánh mắt lại nhất nhất đảo qua ba người, về phần cái tên tiểu tử cào sofa kia thì tự động coi khinh. Một cô gái xinh đẹp luôn cười tùm tìm, đứng bên trái cô là một nam tử mang theo vui vẻ ôn hòa, tướng mạo tuy không phải vô cùng tuấn tú, nhưng lại làm cho người xem cảm thấy thoải mái. Một nam nhân khác tướng mạo rất dương cương, manly tuấn dũng, làm cho người ta có một loại cảm giác hạo nhiên chính khí. Tràn đầy khí thế, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện người này cũng không ngay thẳng như bên ngoài thoạt nhìn. Kiến Vũ, để anh giới thiệu cho em. Vương Thanh kéo Kiến Vũ tới trước mặt bọn họ. Vị đại mỹ nữ này là bạn học nhiều năm của anh, Quân Hiểu Lam. Vị đứng bên trái cô ấy chính là bằng hữu mà anh đã quen biết nhiều năm, Quách Hảo. Bên cạnh vị này cũng là bạn tốt nhiều năm của anh, Lý Tuấn Tân. Quân tỷ Quách ca, Lý ca, chào mọi người. Kiến Vũ cười gật đầu. Bị cậu vừa gọi như vậy, ba người đột nhiên cảm thấy ghét bỏ họ của chính mình, như thế nào nghe ba cái xưng hô này lại ra ý tứ khác. Chắc cách gọi này nghe gần giống mấy câu buồn cười gì đó. Bị bỏ rơi ở một bên, Vô Hy Triệt không chịu cô đơn cười ra tiếng, thu được ánh mắt sắc như đao của ba người, hắn vội khụ khụ. Tôi đi chọn ngựa, Hiểu Lam cao thấp dò xét Kiến Vũ một phen, đứa nhỏ này bộ dáng thật đúng là không tồi, rất đúng khẩu vị của tôi. Nói rồi còn vỗ vỗ vai Kiến Vũ trên mặt tràn đầy vui vẻ. Vương Thanh kéo Kiến Vũ về bên mình. Hiểu Lam, thằng bé là em trai của tôi. Ai cho cô lộn xộn, ai cho cô động tay động chân. Cái gì gọi là hợp với khẩu vị của tôi. Vương đại thiếu gia lông mày nổi lên vài đường nhăn. Thu tay lại, Hiểu Lam khiêu mi nhìn trên mặt Vương Thanh mang theo vài điểm mất hứng. Tôi nói, Thanh A cậu như vậy là không đúng rồi, làm huynh trưởng cũng không thể quản giáo em trai quá nghiêm khắc, trẻ con bây giờ sẽ có tâm lý phản nghịch đó. Em sẽ luôn tôn trọng anh trai. Kiến Vũ nghe nói như thế, mặc dù không rõ tâm lý phản nghịch cụ thể ý tứ là gì, nhưng đại khái vẫn là đoán được, vì vậy vị nhị thiếu gia từ trước đến nay luôn tôn kính trưởng bối rất chăm chú nhìn Hiểu Lam nói. Làm em trai tôn trọng huynh trưởng là cơ bản nhất. Hiểu Lam nụ cười trên mặt cứng đờ. À, đúng, là cơ bản nhất. Nếu dạy hư trẻ con cô sẽ mắc nghiệp chướng nặng nề. À, thật là một em trai nhu thuận. Lý Tuấn tan tán dương cười. Tiểu Vũ, từ nay về sau em cứ gọi anh là anh trai cũng phải đối với anh tôn kính nha. Kiến Vũ mỉm cười nói. Đây là đương nhiên, anh là bạn của anh trai thì cũng chính là anh trai của em. Lý Tuấn Tân lại cười một hồi, ánh mắt nhìn Kiến Vũ lại thêm vài phần thân thiết cảm khái nói. Em trai biết nghe lời như vậy, sao tôi lại không có chứ? Vậy thì phải đến tìm người phụ trách về vấn đề này, tôi cảm thấy cậu nên đi hỏi Lý Bá Phụ. Bố anh Lý Tuấn Tân, thì thích hợp hơn, vốn từ nãy vẫn luôn im lặng, Quách Hạo chợt mở miệng, rồi lại cười tùm tìm nhìn sang Kiến Vũ. Tiểu Vũ, đi cùng Hạo ca đi chọn ngựa nhé. Nghe được chữ, ngựa, này, Kiến Vũ nụ cười rõ ràng lại sáng lạn thêm vài phần. Dạ, liền đi theo sau lưng Quách Hạo đến phía chuồng ngựa. Vương Thanh nhìn theo bóng lưng Quách Hạo trong lòng lạnh lùng hừ ra sáu chữ, xen vào việc của người khác. Góc chuyện audio.com, công việc đấy là của tôi chứ, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tiểu Vũ như thế nào,